Lâm Thiên Thánh thức xem xét hắn kia hai kiện tiên thiên chí bảo kim tên ngân cung cùng với một mặt màu đen tiểu thuẫn. Cách chương.